Chương 141, Bi thảm xuyên Việt giả, Khúc Phi Yên. Người người đều nói xuyên Việt được, thay đổi thế giới không có phiền não. Nhưng đối với Khúc Hàn Yên vị này xuyên Việt giả mà nói, lại vô cùng hoài niệm chính mình không có bị xuyên Việt kiếp trước sống. Mặc dù không phải là cái gì xuyên quốc gia tập đoàn xí nghiệp thiên kim đại tiểu thư, nhưng cũng coi như là gia cảnh sung túc, ăn mặc không lo. Nàng cũng không có cái gì phản nhân loại, phản xã hội cừu hận cùng ý tưởng. Vóc người thật xinh đẹp, vây quanh ở bên người lấy lòng soái ca cũng không thiếu. Trong nội tâm cũng không tồn tại đối thế giới hiện thực mâu thuẫn cùng kháng cự. Không có giao qua nam phiếu, không có bị cặn bã nam lừa gạt, không có kẻ thù sống còn như vậy khuê mật, càng không có chơi game chạm điện trải qua. Nàng cũng nghĩ không ra vì cái gì ngủ một giấc lên, liền nghi mã đến tiếu ngạo giang hồ thế giới. Còn đặc biệt nương thành Khúc Phi Yên như vậy cái bi thảm tiểu lọ ly. Võ hiệp. Đây không phải là nam nhân lãng mạn sao? Chính mình cũng không phải là hướng tới giang hồ nữ hán tử, thần đặc biệt sao? Đem chính mình lấy được cái này nguy hiểm thế giới tới làm tới cũng liền thôi, ngươi ít nhất cho một hệ thống, bàn tay vàng cái gì làm cho mình có tự lực cánh sinh năng lực đi. Nhưng mà hiện thực chính là, vị kia được xưng xuyên Việt đại thần, nhưng ngay cả quặng lông đều không để lại cho nàng. Bi thảm là thực sự bi thảm, từ nhỏ không cha không mẹ, chỉ có thể cùng người người kêu đánh lao ma đầu ra ra sống nương tựa lẫn nhau. Mỗi ngày trải qua ăn bữa hôm lo bữa mai, lang bạc kỳ hồ sống đầu đường xó chợ tháng ngày. Thật vất vả sinh hoạt bắt đầu có chút nho nhỏ khởi sắc, Lưu Chính Phong rửa tay gác kiếm nội dung cốt truyện lại bắt đầu. Vị kia muốn bạn gay không muốn cháu gái ra ra, hoàn toàn không để ý nàng ngăn trở. Dứt khoát kiên quyết bước lên cùng chính mình tốt bạn gay sinh không thể cùng phòng ngủ, chết cũng phải cùng huyệt con đường. Lưu nàng lại chính mình, bơ vơ không chỗ nương tựa sinh hoạt tại trên cái thế giới này. Nếu không phải một cái đi ngang qua Đông Phương tỷ tỷ tiện tay đưa nàng nhặt về, nàng hiện tại sợ rằng đã bị hành dương thành du côn những tên côn đồ cắt ké bán vào thanh lâu, trở thành một danh vinh quang ép nước cơ nhà, cũng coi là thời cơ đến vận chuyển. Để cho nàng ôm lên một cái vừa mịn lại rõ ràng đại mỹ chân. Thông qua mấy ngày nay suy nghĩ, Khúc Hàn Yên dần dần có một chút hiểu ra. Có lẽ chính mình xuất hiện ở nơi này, là vì thay đổi bi kịch xảy ra chính mình tồn tại, là ông trời cố ý cho Đông Phương tỷ tỷ mở ra bàn tay vàng đúng khẳng định chính là như vậy bừng tỉnh đại ngộ Khúc Hàn Yên, rất nhanh liền tiến vào chính mình nhân vật chính giữa. Từ Đông Phương tỷ tỷ bên này trận doanh góc độ lên đường, lệnh hô sung, nhậm doanh doanh cái gì liền cũng phải đứng dịch sang bên. Dựa theo nguyên tắc nội dung cốt truyện, lúc này Đông Phương tỷ tỷ hẳn cùng lệnh hồ sung thành lập dưới không cạn tình nghĩa đi, nhưng ngay khi Khúc Hàn Yên nói xa nói gần tìm Đông Phương tỷ tỷ hỏi thời điểm, người sau lại phi thường cao lãnh trở về câu. Lệnh hồ sung ngay cả khiến chúng ta chính diện liếc mắt nhìn tư cách cũng không có. Nam nhân nói, không thể nhẹ tin Khúc Hàn Yên lúc ấy liền một bước. Chính mình còn dự định phá hoại bọn họ cảm tình tuyến, không nghĩ tới con đường này còn không có nhận liền đặc biệt sao đứt gãy đây coi là cái gì. Nội dung cốt truyện tan vỡ còn là bởi vì mình tồn tại, tạo thành hiệu ứng hồ điệp không hiểu nổi nàng không hiểu vị này Đông Phương tỷ tỷ vì cái gì đem chính mình lúc trước rất sủng ái thánh cô nhậm doanh doanh trực tiếp trục xuất, mà để cho nàng thay thế thánh cô vị trí. Lại càng không minh bạch vị này Đông Phương tỷ tỷ không biết phát cái gì thần kinh, vậy mà khư khư cố chấp dự định giết tới Tung Sơn muốn báo thù cho nàng ni mã, cái này rõ ràng là tại tìm đường chết đi lúc trước chiếm được tin tức này thời điểm. Khúc Hàn Yên cả người giống như là như bị sét đánh. Dù là như thế nào đi nữa đối thế giới võ hiệp không có hứng thú, tại giang hồ rèn luyện và y năm Khúc Hàn Yên vẫn biết Nhật Nguyệt thần giáo thực lực xác thực rất mạnh. Dù là chống lại Thiếu Lâm, võ đang hai cái này chính phái cự đầu, cũng không chút nào sợ. Thế nhưng đặc biệt sao là một VSC một A Tung Sơn dù nói thế nào cũng là ngũ nhạc đứng đầu đi nó nếu là bị diệt phái nguy cơ, ngũ nhạc kiếm phái coi như thế nào đi nữa chia ra. Tại đối mặt ngoại địch cũng tất nhiên là cùng chung mối thù hơn nữa Thiếu Lâm, võ đăng cũng không sẽ ngồi yên không lý đến. Dựa theo loại này tư thế tới phát triển, đây coi như là hoàn toàn chuyển hóa thành Nhật Nguyệt thần giáo đối toàn bộ chính phái võ lâm giao phong. Nhật Nguyệt thần giáo, bị người trong giang hồ xưng là ma giáo mà không bị tiêu diệt không? Cũng không phải là bởi vì lấy bọn họ lực lượng có thể chống lại toàn bộ giang hồ chính đạo, mà là bởi vì Hắc Mộc Nhai đặc biệt địa hình. Dễ thủ khó công. Nếu là buông tha cái này có lợi địa hình, ngược lại từ chính diện cùng giang hồ chính đạo lẫn nhau mới vừa kết quả của nó, cũng không cần nói cũng biết. Chính là một bài lành lạnh khái niệm. Khúc Hàn Yên không tin mình vị sư phụ này sẽ ngu đến mức không nhìn rõ hình thức. Nhưng đối phương hết lần này tới lần khác liền quyết định như vậy, càng đáng sợ hơn là, nàng lần này tới Lạc Dương Thành trừ ra mang theo chính mình cái này mèo cào đồ đệ ở ngoài, chỉ có mấy chục danh thân vệ như vậy điểm lực lượng đi khiêu chiến toàn bộ võ lâm chính đạo, cái này đặc biệt sao phải đi tặng người đầu đi ai. Ngồi ở cửa, ngắm nhìn thiên không Khúc Hàn Yên, nội tâm có loại nhàn nhạt thương cảm. Chính là không biết nàng sau khi chết, có thể hay không trở lại trước kia thế giới đi. Phi Yên. Đột nhiên, một cái trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm từ bên trong đại sảnh vang lên. Cho ngươi chuẩn bị đồ vật, đều đã chuẩn bị xong sao? A, đã chuẩn bị xong, sư phụ. Khúc Hàn Yên liền vội vàng đứng lên, phiết qua khuôn mặt. Lập tức, cả người đứng bất động tại chỗ. Ngài, ngài cái này trang điểm lúc này Đông Phương Bạch, đã cởi ra kia thân thường xuyên không đổi màu đen bảo phục, mà là dùng ba. Một trên một bộ đại quần dài màu đỏ tới trang điểm chính mình. Mi tâm chu sa, môi hồng ấn cùng với tản ra lập lệ huy hoàng châm cài, giống như là xuất giá tân nương mở dạng, khiến Khúc Hàn Yên lộ ra mặt đầy ngạc nhiên biểu tình. Không nên hỏi nhiều, khiến bọn hạ nhân nâng cốc tịch dọn xong. Đông Phương Bạch khoát khoát tay, nói, hiện tại thời gian cũng không sai biệt lắm. Ngươi theo ta đến phòng nghị sự, đi nên đón một chút khách nhân trọng yếu. Khách nhân trọng yếu Khúc Hàn Yên xinh đẹp lông mày nhíu một cái, cảm thấy chuyện này tiết lộ ra cổ quái. Cái này đặc biệt sao, đến lúc nào rồi, ngài còn có tâm tư tiếp đãi khách nhân, lại đến cùng là như thế nào khách nhân trọng yếu, có thể đáng đến ngài dùng cái này trang trí tơ y tiếp đãi nên sẽ không là lão tướng tốt đi.